Chương 872, ám dạ quỷ kế. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta phản ứng đầu tiên là, đó là hơn nữa, theo quang ảnh chậm rãi ở trước mặt ta rõ ràng, suy đoán của ta thật vẫn không sai, trước mặt thật đúng là một đầu to lớn ở đây thân cao túc chừng một tòa tiểu sơn khâu đại tiểu, là một đầu toàn thân bị tờ giờ mở trọng giáp xác bao gồm cóc không sai, là cóc, nói xác thực hơn, là một con biến dị hết con này hết đi đường tư thế cùng thông thường hết không giống. Một bước giật mình đi về phía trước. Ngâm nước chỉ bất quá, nó động tĩnh rất lớn, càng là gần sát, càng là có thể cảm giác được trên mặt đất rung động. Làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái là, Long Chi nhãn đầu tiên là mắt thấy đến rồi nó thuộc tình, sau đó thấy là một nhóm đặc thù tin tức phẩm cấp, thánh điện cấp bị động đẳng cấp, 195 lượng máu, 64.000000 vật lý công kích lực, 25.000000-27.000000 lực phòng ngự vật lý. 2.100 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, mãnh liệt xuống tới, chấn động đáng 3 di chuyển, mãnh liệt trọng kích giới thiệu, liệt viêm sa mạc thú bảo vệ, lấy lực lượng của chính mình bảo vệ thần bí ốc đảo thần tích villa. Á bí mật, nếu như có thể đánh chết nó, theo hắn trên người thu hoạch villa á chi địa, vô cùng có khả năng mở ra thần tích villa á bí mật liệt viêm lớn con ít thuộc tính không thấp. Nhưng là bị động công kích thuộc tình lại làm cho ta có chút đại điệt ánh mắt, hoàn toàn chính xác, ở giả thuyết vong du cùng truyền thống trong trò chơi, bị động công kích cao giai số lượng quả thực không nhiều lắm. Hơn nữa, ở giới thiệu, một cái mới tinh từ ngữ xuất hiện, cái từ hối này chính là thần tích Villa Á ta mở ra thanh chiến bách khoa, kết quả thật vẫn tìm được rồi liên quan tới thần tích Villa Á miêu tả thần tích Villa Á, trên thực tế chính là liệt viêm sa mạc đời trước. Nơi đây mặc dù bị xưng là thần tích, cũng không phải là bởi vì nơi này là một cái thần linh chỗ, mà là bởi vì nơi này cảnh sắc phá lệ ưu mỹ, sản vật cực kỳ phong phú, là trong truyền thuyết cái loại này đất lành, ở thiên ma. Trong đại chiến, nơi đây bị địa ma ngôi sao mà hệ phóng ra cường đại ma tộc cấm chế, vì vậy toàn bộ bề mặt quả đất đều trầm xuống, mà chôn giấu với dưới đáy cắt đất tầng thì dâng lên. Mà liên quan tới Villa Á Chi Thịa tư liệu thì tìm không được. Xem ra sau đó giết chết cái này, mới được trong đó một ít tin tức xấu đi. Ta lập tức đưa cái này tư liệu phát đến rồi ngự âm trong kênh nói chuyện, mà giờ khắc này, mọi người nhiệm vụ trên cơ bản đều chạy xong, lúc này đang ở xỉ hệ là Á Sơn Mạch phụ cận bang soát hữu là gì Á Long đây tuy là khiêu chiến xong anh hùng cấp sau đó, mọi người đối với thánh điện cấp nhiệt tình không hề giống lấy trước như vậy cao, nhưng con rồi lại tiểu cũng là một khối nhục đặt ở trước mắt. Nào có không phải chuyến đạo lý vì vậy, mọi người bắt đầu tập hợp, mà ta thì một người một bên quần. Sát lấy thụ nhân, vừa quan sát trung xích viêm lớn con ít tiêu sái di chuyển lộ tuyến. Ta lúc này chọn lựa vẫn như cũ là thần long thánh tài long chi giận đánh giết thiết chí, thần long thánh tài quang mang đặt ở chính mình công kích tâm điểm vị đầu kia ma hóa thụ nhân trên người, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xê dịch đến bên cạnh của nó, bạo phát long chi nộ, nhanh chóng đánh ra lưu tinh liên kích. Đem chính mình công kích trực tiếp đóng đến rồi 5 đoạn, sau đó, thiên long phá tế xuất, không đợi những thứ khác thụ nhân đem ta vây quanh, tứ đoạn thương tổn trực tiếp đưa chúng nó. Bạo nổ đến lên không mà ở long chi nộ về sau, thiên long phá uy lực trương hiển không bỏ sót, tứ đoạn thương tổn tế xuất, tất cả ma hóa thụ nhân toàn thân đều bị đốt, lượng máu bắt đầu lấy 6 chữ số biên độ điên cuồng giảm xuống theo đệ tứ đoạn công kích kết thúc, ta tới gần cực cao lực lượng ngăn hồ sơ cộng thêm long hành hổ bộ bán vọn. Một đường giết ra quái đàn, kéo dài khoảng cách sau đó, đống nhiên khởi động chiến long tập kích mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở giữa không trung bảo bối đã thả ra. Vô tình băng vũ, bắt đầu cho ta đánh hiểm trợ, đem chào chào mà đến ma hóa thụ nhân tốc độ toàn bộ giảm bớt sau đó, nóng bỏng chiến long tập kích, hô ứng băng vũ, tạo thành băng hỏa lượng trọng thiên uy hiếp, trong lúc nhất thời làm cho 30-10 mét trong phạm vi tảng lớn thụ nhân lượng máu đều bằng tốc độ kinh người mạnh mẽ rơi 5304. 527-8874, 5314-779 bạo kích 16478 BB sau đó, thừa dịp ma hóa thụ nhân một mảnh hỗn loạn, ta cơ hai cánh tay bên trên một cái hỏa sắc du long bay lượn. Mà ra, trong nháy mắt lượn quanh ở tại những thứ này tu la cấp quái vật trên người thiên hỏa cuồng long 1-014-7411-1044-545 bạo kích 2047-442-1222-147 hai cái kỹ năng đánh lan có thể xuống tới, không thoải mái không nớt, cao như vậy hiệu suất hàng huyết tốc độ, có thể nào không khiến người ta vui vẻ thoải mái sau đó, vài cái tiểu kỹ năng như là tiền lóe kỹ năng long chi nhận, long khí ba các lộ hủy trở kỹ năng dẫn dắt đem thụ nhân cửu hận vẫn bảo trì, chậm rãi chịu đựng đến thần long thánh tải. Cùng long chi nộ hai cái kỹ năng thời gian cột đổ lần nữa tiêu hao sạch, lại một lần nữa thả ra chiếu phương bắt dược, chỉ bất quá một lần này tuyệt sát nhất chiêu biến thành ẩn long đánh. Hết cách rồi, thiên hỏa cuồng long cùng chiến long tập kích thời gian cột đổ quá dài. Bất quá, lúc này đây quần sát sau đó, ma hóa thụ nhân đã lại không ít quỳ xuống đất bỏ mình, bởi vì trong quá khứ nửa phần nhiều đồng hồ bên trong, cũng không phải là ta chiến đấu một mình, trên đỉnh đầu bảo bối đã ở không ngừng rơi kỹ năng. Bảo bối rất là chi kỷ, chứng kiến quái bầy số lượng giảm mạnh, cũng sẽ không công kích, mà là bắt đầu giúp đỡ ta quét tước mặt đất, nhằm ta tốt hơn đàn quái cùng quan sát liệt viêm lớn con ít hướng đi. Lúc này, đầu này to lớn ít con đường ta đã nhìn cái rõ rõ ràng ràng, nó vẫn đều là dọc theo ma hóa thụ nhân ẩn nút khu vực làm chu vi hình tròn tình tiêu sái di chuyển, mà hắn mặc dù là đạp phải ma hóa thụ nhân cất giấu vị trí, bọn người kia cũng không dám dễ dàng ló, sợ bị người này một trưởng vỗ chết. Ta biết, cách làm của mình không có sai, bởi vì ta hiện nay đang ở quét dọn cái này một mảnh quái đàn trước kia chỗ ở vị trí, chính là lớn con ít đi qua vị trí, cho nên, bắt bọn nó giết chết, cũng là vì cho chúng ta một hồi cùng lửa cháy mạnh lớn con ít triển miên lưu lại quý báu không gian. Khi ta lần thứ ba phóng xuất ra thần long thánh tài đệ cửu đoạn sau cường lực sát kỹ về sau, cái này một mảnh thụ nhân đã ngã xuống tảng lớn, mà giờ khắc này, theo bảo bối quét sạch, ta nhiệm vụ đạo cụ thụ nhân dễ chùn cũng bắt đầu thêm vào. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, không hòa hài âm phủ xuất hiện. Lúc này, ở liệt viêm sa mạc vùng phụ trách quan sát địch tình gián điệp hồi báo, nói là có một đại đội nhân mã đang đến gần liệt viêm sa mạc, nhân số khoảng chừng ở ngàn người tả hữu, đẳng cấp đều ở đây 155 cấp tả hữu, đỉnh đầu ám dạ tiêu ký, hơn nữa đã xác nhận cầm đầu là hồn thần lừa gạt Phật cùng thiên nhai lãng tử, mà gây họa đầu trầm mặc sư tử cũng không tại trong đội ngũ. Ta không khỏi hồ nghi, ám dạ quân đoàn đây là đùa trò quỷ gì bất quá, càng khiến người ta sinh nghi chính là, bọn họ không có dễ dàng dựa vào kinh ta bên này, mà là dừng lại ở liệt viêm sa mạc ngoại vi, vây quanh một đám sa mạc rắn đuôi trông, bắt đầu chơi đoàn luyện hành động này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gần nhất ám dạ quân đoàn vẫn luôn ở lấy đánh sắt thánh điện cấp là nhiệm vụ của mình. Bọn họ khẳng định đã ở liệt viêm trong sa mạc cảnh phát mật thám, nhất định. Biết ta bên này có một thánh điện cấp, bọn họ làm sao như vậy an lòng trì trệ không tiến đâu chẳng lẽ nói, là vì giảng đạo nghĩa nói thật, ta không tin ám dạ đạo nghĩa, đặc biệt không tin hồn thần lừa gạt Phật chi đội ngũ này đạo nghĩa, bởi vì hắn dường như vẫn luôn ở hướng ám dạ Bạch Dương biểu diễn một loại trung thành, từ gia nhập ám dạ quân đoàn sau đó. Vẫn luôn ở một ít vật vánh phân đoạn bên trên cùng phi phạm các lộ ủy chữa tứ đại quân đoàn bắt đầu ma sát, thánh điện cấp, mặc dù là bọn họ. Không phải đoạn, cũng phải qua đây ác tâm ta đi được rồi, không thèm nghĩ nữa, bây giờ thành thị trận công kiên sắp đến, vì ích lợi của quốc gia, ta không muốn để cho phi phạm trước giờ cùng ám dạ nổ súng, như vậy bên trong hao tổn, tung cửa không đả thương nổi. Bây giờ nguyên tắc, chính là người không phạm ta không phạm người, hết thệ cơ tức. Đến khi thành chiến sau khi kết thúc rồi hay nói. Do vì quân sát, cho nên ta đánh chết hiệu suất cao vô cùng, kinh nghiệm vẫn luôn đang nhanh chóng dơ lên, loại hiệu suất này vẫn bảo trì đến rồi chúng ta hạch tâm người chơi đến. Lúc này, ta ngừng, bởi vì này một mảnh cuối cùng một đầu ma hóa thụ nhân đã bị nghịch ngợm Lạc Lam một cái ám sát dấu ấn giết chết. Ta trêu nói, tiểu nha đầu lại dám đoạt ca quái, qua đây, làm cho ca ca bóp một cái Lạc Lam trái lại trêu đùa nói. Không có việc gì, ngươi bóp đi, ngươi bóp ta một cái, ta bóp vỡ tính tỉ tỉ. Xong, bọn nhỏ bây giờ đều biết dùng của ta nhược điểm công kích ta, điều này làm cho ta làm sao chịu nổi. Nhìn đầy đất nát vụn rễ cây, mờ mờ nhóm biểu thị áp lực của ta rất lớn, phải giúp ta nhặt tiền. Ta quả đoán cự tuyệt các nàng vô sỉ yêu cầu, ở các nàng bạch nhãn cầu dưới nhanh chóng đem nhiệm vụ đạo cụ cùng rơi xuống tất cả đều bị trong túi đeo lưng. Lúc này, Phỉ Nhi hỏi, tiểu không phải, ngươi yên tâm như vậy ám dạ quân đoàn ở chỗ này đoàn luyện sao ta cười nhạt, ta đương nhiên yên tâm, bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không qua đây đảo loạn. Hít, làm sao mà biết bởi vì Trầm Mặc sư tử không ở trong đội ngũ, hơn nữa, hắn không những ở tuyến, ám dạ chủ lực đều ở đây tuyến, điều này có thể nói rõ vấn đề gì đâu. Phỉ Nhi mím môi một cái nói, ta biết rồi, e rằng, bọn họ đã ở mở, còn sợ chúng ta đi quấy rối bọn họ, cho nên, liền cố ý phái như thế một chi đội ngũ qua đây cho chúng ta chế tạo áp lực. Ha ha, lão bản quả nhiên là cực kỳ thông minh. Hừ hừ, bớt lịnh hót, ta đã phái người hỏi thăm ám dạ Bạch Dương tung tích của bọn họ, chẳng qua trước mắt tung tích không rõ, nghe nói là ở một cái đặc biệt ẩn nút công cộng phó bản bên trong quét. Được, vậy chúng ta cũng không để ý bọn họ, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, các lộ hủy chữa cái này lại đi qua đây, ta liền khai quái. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua bị ta quải niệm không còn một mảnh mặt đất, đôi mắt sáng lóe lên, đã rõ ràng, ca ca, khu vực này là một chút phải đi ngang qua địa phương chứ ừ ha ha, quét đích thực sạch sẽ, một cái quái dị cũng không còn lưu. Nhất định, ngươi cũng không phải không biết thánh khí của ta. Ca ca. Chuyện gì kiếm bao nhiêu kim tệ à? Tiểu Tĩnh trên mặt lộ ra khỏi khó được chế rêu chi sắc. Trong lòng ta âm thầm vui mừng, xem ra Tiểu Tĩnh theo chúng ta ở chung lâu, cũng có cộng tình, không giống thì ra như vậy hướng nội, ha ha, không nhiều lắm, bất quá đủ mua cho ngươi cái sách tay. A, nhiều như vậy à ừ, ta là nói, đủ mua cho ngươi cái bối bối dài túi sách. Chán ghét.